Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 65 đến 1 cuối năm gọi nàng đến nhìn hắn tắm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô làn sóng sau cao hơn làn sóng trước. Liễu Lâm Ba cười híp mắt cộng thêm không ngừng phất tay, thật sự nhìn rất ngu ngốc. Ở Lệ Đô Thành nghỉ ngơi 2 ngày, Cửu Vương gia mang theo rất nhiều viện quân cùng Lương Bổng hướng mưa gió hành tốc, mưa to không ngừng nghỉ rốt cục đến nơi. Chu Quốc tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng là người ta nền móng tốt, binh nhiều tướng mạnh, nếu không phải vì bọn họ khinh địch e rằng trận này còn khó khăn a. Lương Kiêu cũng dự tính, đến rồi liền không đi nữa, hắn muốn cùng huynh đệ chung vai bảo vệ Lệ Đô Thành, bảo vệ tốt Lệ Đô, chẳng khác nào bảo vệ tốt kinh đô, bảo vệ tốt Lương Quốc. Chu Quốc chắc chắn sẽ không giảng hòa, lấy tính khí Mộ Dung Dự cũng không tốt bụng bỏ qua, một trận đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, còn muốn mượn trận chiến trừ khử đại ca mình cho yên tâm, kết quả người lại mất tích cho nên tức giận chưa tiêu, nhất định sẽ chỉnh trang rồi xuất phát quay đầu trở lại. Lương Kiêu nhảy một cái xuống ngựa, vừa thấy được Liễu Lâm Ba, không nói lời gì, cười ha ha xông lên phía trước, ở trước mặt một đống tướng sĩ quỳ tiếp giá nâng nàng, ôm một cái thật chặt. Hiền đệ cực khổ rồi, cực khổ rồi. Ngươi thực sự là tướng soái tài năng a, vi huynh thật quá cao hứng, quá cao hứng. Diệt địch 30 vạn, tự tồn chỉ 80 ngàn, ngươi làm thế nào? Thực sự là quá tuyệt. Quá tốt rồi, Lương Kiêu cười sang sảng, dùng sức ôm thật chặt không nỡ buông thiếu niên trong lồng ngực ra. Liễu Lâm Ba ở trước thân hình cao 1m8 mấy của Lương Kiêu quả thực chính là bị ôm đến không thở nổi, mặt cũng bị hắn đè trong lồng ngực. Đây là muốn tỉ thưởng thức cơ ngực của ngươi à, cứng giống như một bức tường. May mà hiện tại là trời thu, mặc quần áo dày, bằng không đã đem chiếc mũi cao quý mỹ lệ của tỉ đè hỏng rồi. Đại ca ô ô, đại ca, Liễu Lâm Ba không thở nổi, khổ sở kêu lên. Các tướng sĩ quỳ trên mặt đất tiếp giá, còn có viện quân cùng một nhóm lớn công thần đều biết Cửu Vương gia cùng Liễu tướng quân giao tình tốt, chỉ là không nghĩ tới lại tốt đến mức độ này. Lúc này, Cửu Vương gia giống như không nhìn thấy người chung quanh, đem Liễu đại tướng quân ôm chặt thật lâu không buông tay, không riêng gì trong mắt rớt ra ngoài, đến miệng cũng có thể nhét vừa quả trứng gà rồi. Liễu đại tướng quân là người tâm phúc a, người tâm phúc a, bọn họ nhất định không thể đắc tội, tuyệt đối không nên không cẩn thận đắc tội. Vấn đề này, đáng. Lão thần, bọn họ lại không thấy được, bọn họ cũng đừng mong lăn lộn quan trường. Xem dáng dấp kia của Cửu Vương gia thật giống chỉ cần Liễu đại tướng quân nói, Cửu Vương gia ca ca ta muốn mặt trời. Cửu Vương gia cũng sẽ không chút do dự mà phái người đem mặt trời hái xuống, sau đó một câu. Hiền đệ ánh mắt đưa tình đưa cho hắn, lạnh lẽo, mọi người không nhịn được dùng mình một cái, vuốt vuốt mũi, gắng sức hít thở không khí. Lương Kiêu thỏa mãn hơi lim dim mắt. Quản bà nó, cho dù bị người ta nói là đoạn tay áo cũng phải dứt khoát ôm một cái người đẹp trước mắt khiến hắn sáng nhớ chiều mong đến phát điên. Thấy Lương Kiêu rất lâu không buông tay, Liễu Lâm Ba đột nhiên tâm tư báo động ách, nàng suýt chút nữa đã quên Cửu Vương gia này thật giống bị nam luyến gì đấy. Tuy rằng nàng đến từ thời đại xã hội văn minh, nàng cũng có thể hiểu được thế nhưng nàng không thể tiếp nhận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng không phải nam nhân thật sự a, coi như nàng là nam nhân thật sự, theo quan niệm của nàng, cũng không thể sẽ cùng nam nhân thân mật, đúng không? Cho dù người kia là vương gia, nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba trên người không cách nào nhúc nhích, dùng chân đá một hồi vào đầu gối của hắn. Đột nhiên bị đá, Lương Cửu Vương gia đang chìm đắm trong hạnh phúc bị đau đến buông tay, nửa cúi người xoa đầu gối, cả kinh nói. Hiền đệ, ngươi, đại ca, hì hì, huynh không sao chứ? Tiểu đệ vừa nãy thật giống đá phải cái gì? Liễu Lâm Ba cười híp mắt nói, lui về phía sau 3 bước lớn, khoảng cách xa có chút cảm giác an toàn mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục giả trang ngốc nghếch nói. Không có, ngươi chỉ là đụng tới đầu gối vi huynh mà thôi. Đến, hiền đệ, lại gần đây, cách vi huynh xa như vậy. Lương Kiêu rất bất mãn nói, tiến lên vài bước lôi tay Liễu Lâm Ba kéo nàng đến bên cạnh mình. Mọi người càng kinh ngạc. Cửu Vương gia lại có thể phóng túng Liễu tướng quân đá hắn cũng không sao cả. Hơn nữa còn một tiếng lại một tiếng. Vi huynh, đại ca, các tướng sĩ quỳ đã lâu. Liễu Lâm Ba cẩn thận nhắc nhở. Lương Kiêu lúc này mới phát hiện xung quanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn con mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái đầu, vụng trộm nhìn bọn họ một chút rồi lại cúi thấp đầu. Cửu hoàng tử rất được hoàng thượng yêu thích, đối với tướng quân của bọn họ thật tốt, thân mật ôm ấp xong còn lôi kéo tay. Được Cửu Vương gia coi trọng như thế, thật không uổng công Liễu tướng quân quanh năm suốt tháng trấn thủ ở nơi biên cương này. Các tướng sĩ cảm khái a, tự đáy lòng bọn họ cảm thấy cao hứng thay đại tướng quân. Tiếng lòng này nếu bị Liễu Lâm Ba biết được, nàng không kêu to mới là lạ. Cao hứng, Cửu Vương gia tiểu tử thúi kia cách bổn tướng quân càng xa, bản tướng mới càng cao hứng. Các ngươi có biết hay không a Cửu Vương gia, hắn nhưng là cái kia đoạn tay áo a, khụ. Khụ, đều bình thân, Lương Cửu Vương gia nói. Sớm nên bình thân, khí trời rất lạnh, mặc dù là quỳ một chân, nhưng quỳ quá một phút, dù là hán tử làm bằng sắt đá răng cũng muốn va vào nhau. Nhưng các tướng sĩ thấy Cửu Vương gia trong lòng có tướng quân của bọn họ, cho dù để bọn họ quỳ lâu hơn nữa, cũng không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Tạ Cửu Vương gia, đồng thanh đáp lại, chư vị tướng sĩ, lần này diệt địch có công, lấy ít thắng nhiều, có thể thấy được chư vị anh dũng vô địch. Thường, mỗi người đều có, hết thảy đại thường, Lương Kiêu cao giọng nói, Tạ Cửu Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thanh âm cao hứng rung trời. Quả nhiên, ở dưới trướng Cửu Vương gia là phúc khí đời này của bọn họ, không chỉ có tướng quân đối với bọn họ rộng lượng, đến Cửu Vương gia cũng đối với bọn họ khác biệt. Gần đây cứ thường liên tục, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Hắc hắc, Lục hoàng tử Lương Mặc từ trong nhóm quan lại thoát ra, tiến lên cho Liễu Lâm Ba Kiên một quyền, cười nói. Không nghĩ tới tiểu vương tương lai em vợ lại là đại soái thông minh linh hoạt như vậy. Liễu Lâm Ba đau đến nhe răng, trời ạ, người này đối với huynh đệ cũng không phải đánh kẻ địch, vì sao luôn không chú ý lực tay. Liền một chân quét ngang, âm trầm nói. Còn chưa kết hôn, ai biết có thể còn có biến cố gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật đại biểu thì Duẫn Băng Thanh cũng là người có phúc khí, thành thân trễ một chút, thân thể nảy nở, ở nơi điều kiện chữa bệnh phi thường lạc hậu này, sinh con mới an toàn chút. Nhất định sẽ không, tiểu vương đối với Duẫn quận chúa một lòng nhật nguyệt chứng giám, tình này cao hơn trời sâu hơn biển, nhất định không phụ nàng. Lương Mặc giống như xin thề, nhảy tránh ra còn từng chữ quát. Hét xong, mới phát hiện tướng sĩ xung quanh cùng nhóm quan lại cười trộm, lắc đầu, không thể nói lý, hoàn toàn thành trò cười. Lương Mặc mặt nhất thời quẫn trí, hận không thể tìm cái động chui vào, nhìn về phía Liễu Lâm Ba cười híp mắt, trong ánh mắt mang theo oán hận. Ôi, chà chà, chua chết rồi, nổi hết cả da gà. Liễu Lâm Ba cố ý run lên một hồi, chế nhạo hắn. Ngươi liền chua đi, ai chẳng biết ngươi là kháo. Còn gà đâu, Lương Mặc nói mấy câu che giấu mặt đỏ, lúc này cũng không buông tha Liễu Lâm Ba. Hừ, ý tứ là mắng nàng giống cáo, ăn không được nho liền nói nho chua. Đây, đường đường đại tướng quân đến một người đính hôn cũng không có, không chua mới là lạ. Hảo tuy rằng nhận thức không lâu cũng rất lâu không gặp, Lục hoàng tử này thói quen cùng với nàng đấu võ mồm tật xấu vẫn không thay đổi a, nhìn nàng làm sao trừng trị hắn. Liễu Lâm Ba đang muốn nói chuyện lại bị Lương Kiêu lôi kéo hướng về trướng soái, vừa đi vừa nói. Cười đùa cũng nên chú ý trường hợp, Lục ca, một đường xe ngựa mệt nhọc ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy Liễu Lâm Ba cùng Lục ca ngươi tới ta đi cười đùa liên tục, loại hòa hợp đó hắn không biết vì sao nhìn lại thấy không thoải mái, ánh mắt của mọi người tất cả đều đáng thương nhìn về phía Lục vương gia, khụ khụ, chân thực thành bóng đèn lớn. Đến các tướng sĩ cũng cảm thấy Cửu vương gia đối với đại tướng quân quá lấy lòng, nhìn dáng vẻ vội vã né tránh của đại tướng quân bọn họ, trong ánh mắt mọi người liếc về phía Cửu vương gia trong ánh mắt đều có chút ẩn ý, Lục vương gia này đến cùng là mắt kém hay thực sự ngốc đây, đến điểm ấy cũng không thấy, thực sự là nên đi nghênh đón gió thu để đại não cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật. Đãi ngộ khác biệt a, đãi ngộ khác biệt, tốt xấu gì hắn cũng là huynh đệ tốt nhất từ nhỏ lớn lên cùng Cửu vương gia. Tại sao lại không sánh bằng người ta, vừa nhỏ vừa thấp, người còn chẳng được mấy lạng thịt kia, còn trước mặt nhiều đại thần tướng sĩ như vậy lệnh cho hắn đừng ở chỗ này chướng mắt. À, Lương Mặc sau khi rời đi, ngửa mặt lên trời kêu to, phiền muộn, phiền muộn. Đại ca tay ta, vừa vào soái trướng, Liễu Lâm Ba thấp giọng nói, sức mạnh kia, đem tay nàng nắm đến biến hình. Lương Kiêu nhìn bàn tay nhỏ trong tay, bị hắn vừa nãy dùng sức nắm đến đỏ lên, cuống quýt nhấc đến bên miệng giúp nàng thổi. Ngón này, thật nhỏ a, quanh năm liên tục luyện binh, giết vô số kẻ địch tay lại xinh đẹp như vậy. Ngoại trừ bàn tay có chút thô ráp ở vết chai trong lòng bàn tay, mờ u bàn tay nhìn qua còn phi thường bóng loáng mềm mại. Lương Kiêu nhìn, cảm thấy là lạ, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động muốn hôn nó. Ân, khụ, đại ca, xin mời ngồi. Liễu Lâm Ba mau chóng rút tay về, không giấu vết cũng giãn khoảng cách với Lương Kiêu. Tên này, càng ngày càng thần kinh, đến tay nàng cũng muốn lăn qua lộn lại xem thật lâu không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có yếu ớt như vậy, hơn nữa ánh mặt mọi người nhìn hai người bọn họ càng ngày càng quái dị, nàng thực sự là muốn khóc không ra nước mắt. Trời xanh a, đất rộng a, thì thật không phải cái kia đoạn tay áo a, đặc biệt là Trang Thượng Thư, khi nhìn nàng, bên trong ánh mắt kia tất cả đều là thở dài. Chẳng trách hắn một câu đã từ chối ý định đem tiểu nữ nhi gả cho hắn, cảm tình là ở nơi này a, chẳng trách cửu vương gia vẫn không gần nữ sắc thú một vương phi ngốc nghếch cũng không để ý diện mạo, lý do ở nơi này a, việc này thực sự là đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Nhưng là, mọi người đều hiểu, không thể vào lúc này đề cập đến chuyện như vậy. Lại nói, Liễu tướng quân hiện tại là Lương quốc Phúc Tinh Phúc tướng, đại soái duy nhất có thể lấy chút ít tử vong đổi lại thắng lợi to lớn, chuyện như vậy không thể đề cập không thể phản đối, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi trốn cái gì, vì huynh làm đau tay ngươi, giúp ngươi thổi là chuyện đương nhiên. Huynh đệ trong lúc này, nên chăm sóc tỉ mỉ, các vị, các ngươi nói đúng không? Lương Kiêu nói, đi tới ghế chủ vị ngồi xuống, xong còn như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi một đám đại thần vẫn theo sát phía sau không nói tiếng nào. Một đám thần run rẩy, liên mồm nói, đúng, đúng, đúng, cửu vương gia cùng huynh đệ trong lúc này chăm sóc tỉ mỉ, ngươi là không có cách nào hưởng thụ. Cách chương.